Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 504, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bước chân của nàng dẫm lên những cành cây khô, phát ra tiếng kẽo kẹt vang vọng trong sự tĩnh lặng của rừng núi. Lo sợ trời sẽ tối trước khi kịp trở về, nàng quyết định quay lại. Trên đường về, nàng tiện tay gom thêm ít cành khô để làm củi. Khi về đến nhà, đúng lúc cả nhà chuẩn bị làm bữa tối. Trần Nguyệt ném đống củi khô xuống một góc rồi lấy củ khoai cát ra. Tối nay nấu cái này nhé. Kiều Trần Thị cầm củ khoai lên, ngạc nhiên hỏi. Khoai cát, làm sao con kiếm được? Trần Nguyệt đáp, con đào được trong núi. Nấu mềm lên cho Tiểu A Sơ ăn. Cả nhà ăn bột bánh mãi cũng ngán rồi, một chút đồ mới cũng không có. Kiều Trần Thị gật đầu. Được, Trần Nguyệt chợt nhớ ra. Nhà mình vẫn còn đậu nành phải không? Vẫn còn ít. Kiều Trần Thị đáp. Trần Nguyệt nói, lấy ra để con làm giá đỗ đi, cả nhà ăn toàn món chính thế này không tốt lắm. Được, được, tí nữa ta đi lấy. Nghe vậy, ai nấy đều vui mừng. Tiền Thị hỏi đầy hy vọng, đại tẩu, mai ăn được không? Trần Nguyệt, ngày kia mới được, ngày kia cũng được. Tiền Thị nghe được đã nuốt nước miếng, đậu giá xanh tươi không biết bao lâu rồi nhà họ chưa ăn qua. Mọi người đều đã lâu không được ăn rau xanh, đặc biệt là giá đỗ, nên ai cũng háo hức. Ngày nào họ cũng chỉ có dưa muối, đến mức nhiều khi ăn dưa mà không còn thấy ngon miệng nữa. Chỉ hai ngày sau, Trần Nguyệt đã làm xong một mâm giá đỗ. Tuy không có nước luộc, phải nấu khô cằn và chỉ rắc ít muối, nhưng mọi người vẫn cảm thấy đó là món ăn ngon nhất từ lâu nay. Mọi người ăn giá đỗ mà cảm động đến muốn khóc. Sau bữa đó, cả nhà đề nghị Trần Nguyệt làm thêm giá đỗ. Trần Nguyệt thở dài, đậu nành không còn nhiều. Trước đây, họ còn làm tương đậu nành, vốn dĩ họ trồng rất nhiều tương, nhưng kể từ sau những biến cố gần đây, mọi dự định đều phải tạm gác lại. Kiều Nhị nói, nửa mâm giá cũng tốt lắm rồi. Mạn Châu bỗng nhớ ra, nhà nương muội còn chút đậu nành. Đại tẩu, có thể đổi lấy lương thực không? Lúc trước nàng ấy đã nghe nương nàng ấy nói trong nhà chỉ có đậu nành, ăn nhiều đến nỗi cả ngày đều đánh rắm. Lúc đó nảy ấy mới đưa lương thực đến trung gia. Trần Nguyệt, có thể đổi. Kiều Trần Thị nghe vậy nói ngay, vậy để nương chuẩn bị một ít lương thực. Mạn Châu, tối nay con với Lão Tam mang qua trung gia đi. Ban ngày đi lộ liễu quá, nhỡ người ta biết nhà họ còn lương thực thì nguy. Mạn Châu gật đầu, dạ, con hiểu. Vào nửa đêm, Mạn Châu và Kiều Tam lặng lẽ đến nhà trung gia. Lần này trung mẫu ra mở cửa sau, bà ấy lo lắng hỏi, sao các con lại tới nữa? Nhà các con cũng không dư giả lương thực. Đừng đem tới cho chúng ta nữa. Vân Mộng Hạ Vũ Mạn Châu đáp, không phải đâu, nương, nhà con nghe nói bên nhà mình còn đậu nành, chúng con muốn dùng gạo để đổi đậu nành. Trung mẫu thoáng do dự, đổi à, cũng có ít đậu nành, chắc chỉ khoảng nửa cân thôi. Mạn Châu vội vàng nói, được mà, đại tẩu nói có thể đổi, đây là lương thực con mang tới. Nói rồi, nàng ấy lấy từ trong người ra một ít gạo. Trung mẫu lắc đầu, từ chối, đậu nành ăn chẳng tốt lành gì, các con mang gạo về đi. Ta biết nhà các con người đông, cũng không đủ ăn đâu. Mạn Châu quay sang Kiều Tam, và Kiều Tam giải thích. Nương, nhà con thực sự hết đậu nành, muốn đổi chút để thay đổi khẩu vị. Xin nương hãy nhận, chúng ta đổi đi. Cách chương,